Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 99. Sau khi sau cái thời gian 2 tuần đã nghỉ chuẩn bị cho cái lễ Phật đản và cái mùa kiết hạ an cư của tăng chúng. Hôm nay là cái công việc đó đã xong, Phật đản cũng xong, các chùa thì làm lễ an cư kiết hạ cũng xong. Trong đó thì chùa Vĩnh Nghiêm này cũng là một cái điểm kiết hạ an cư ở trong nhiều điểm của thành phố. Mọi việc nó đã an bài hết rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học trở lại. Hôm nay là kỳ thứ 30. Chúng ta học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Kỳ thứ 30 học về bài thi ca thứ 35. Cái bài thi ca thứ 35 này có cái tựa đề là cái thấy của người chứng đạo. Về không được mới là được tất cả. Ở trong đạo Phật nó có cái từ nghe nó lạ tai vậy đó. Không được mới là được tất cả. Còn mình có cái được, thông thường ở thế gian mình đó mà, mình tìm cái gì để cho mình được đó mà. Phải có được là nó có mất. Có được là nó có mất. Mà thậm chí như là nhìn bằng đạo nhãn á, thì không hề có được cái gì nữa cơ. Không có cái gì để gọi là mình được hết. Từ xưa tới nay, từ thứ dân cho tới các hàng mà có uy, có quyền, có thế, có lực, như quan, như vua, mà nhìn bằng cái đạo nhãn của cái người chứng đạo thì thật là họ không hề có ai được cái gì. Nhìn vào cái nhục nhãn của thế gian thì thấy là như có được, mà kỳ thật ra là không có được cái gì. Do vậy cho nên cái thấy của người chứng đạo là không có được gì hết mới là được tất cả. Thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngơ tảo tầng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn, tương cuốn hoặc. Thủ bất đắc, xả bất đắc, dịch là bỏ không được, lấy lại càng không được. Không được gì là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa, nhiều kiếp tôi đã thực hành, không ăn sỏi ở xương mà nói ra lời dối mị đâu. Đây là lời của Huyền Giác nói. Nói qua, nói lên cái nhận thức về chân lý, về giáo lý của đạo Phật. Rằng là B bỏ không được, lấy lại càng không được. Ở trên cõi đời này là gồm có là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Mà cái giáo lý tiểu thừa đó mình gọi là lục trần chứ gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Bữa nay sẽ ồn dữ ạ. Ồn dữ, tụng kinh cũng ồn mà cái Phật tử dường như chưa có Samatha. Phải Samatha đi. Phải bỏ những cái gì, bỏ những cái gì ở nhà. À, cái vụ này tôi nên nhắc lại để các Phật tử nha. Một tháng này các vị có nhiều vị, vị là thọ bát quan trai một ngày, có khi hai ngày đó. Mà muốn đi thọ bát quan trai là mình phải bỏ hết những cái gì ở nhà đi, gọi là Samatha. Samatha tức là chỉ là chẳng đứng ngắt bỏ cái khoảng cái gì về trước. Có tương quan ở trong cái sự sinh hoạt, trong sự sống của mình là nó ăn vô trong cái đầu óc và lo nghĩ của mình đó. Mà cái ngày mà đi tu bắt quan tài là nên Samatha bỏ nó đi. Cũng như cái ngày mà đi gọi là mình bằng lòng đi nghe giảng đó mà. Đi nghe giảng là phải bỏ những cái kia nha. Ai có tiếc thì là để nó vô trong cái hộp nào đó. Mở tủ rồi cất ra đi. Rồi về lôi ra. Rồi ra bàn cãi tiếp. Còn cái lúc mà đi nghe giảng là nên cất ra nhà. Thì cái nghe nó mới có lợi cho mình và mới lợi cho người khác. Chứ nếu mà dịp cũ mình đem lại bè bạn rồi thích rồi nói chuyện tùm lum tà la mà, thì nó làm động điểm của người khác. Không nên. Cũng như bữa nay á, nhầm sao mà cái giờ tụng kinh mà tụng vậy, nếu mà vậy là giảng không được. Cái nào cũng là kinh, nhưng mà cái kinh tụng là cái thời khóa nó phải khác nhau. Còn cái kinh học là kinh giảng. Nếu lộn xộn vậy thì cũng gọi là kinh Phật hết. Nhưng mà mình xào giống như xào nấu ở trong một cái chảo đồ ăn, đầu dầu là đồ quý nhưng mà nó phản cái chất lượng với nhau mà, thì cái hương vị cái mùi thơm không có. Cho nên bữa nay hơi ồn dữ á. Ồn thì không ấy, thì mình học chút chút rồi mình nghỉ thôi. Tôi nhắc đại chúng cái này để ý nè. Thường thường mình học là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình quen gọi đó là lục trần. Nhưng mà học lục trần đó là khi nào mình mới học về giáo lý nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa. Thì sắc mình gọi là sắc trần, thanh mình gọi là thanh trần, hương vị xúc pháp đều gọi là trần hết, cho nên gọi là lục trần. Tại vì sao gọi nó là lục trần? Là tại vì á, sáu cái món đó nó có thể làm nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người. Nói chung là của con người, mà nói riêng là của những người đệ tử Phật, có học Phật rồi, có tu, cũng là bắt đầu phát tâm tu siêng năng cực dọc nữa. Vậy mà sáu cái món đó nó khuấy trộn ở trong cái đầu của ta, nó làm cho ta không có được thoải mái, không được an lành, không được tự tại, không được giải thoát. Cho nên chữ trần nó có nghĩa là nhiễm ô. Nó làm nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó làm cho mất cái chất thanh tịnh vốn có của ta. Cho nên gọi đó là lục trần. Nhưng mà học cái giáo lý đại thừa đó, Mà như cái giáo lý của tác phẩm này đó, thì sau cái món đó không được gọi là trần nữa, mà gọi là lục cảnh. Căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục căn. Cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp, lục cảnh. Do vậy cho nên đây ta nói là phủ bất đắc, xả bất đắc. Anh muốn bỏ cái sắc thanh hương vị xúc pháp, anh trốn chạy, anh bỏ nó gì? Anh trốn chạy nó hả? Đừng có hòng trốn chạy. Trốn chạy không có được đâu. Bỏ không được, bỏ không được đâu. Cái bỏ đây tức là ý mình muốn bỏ lục trần đó mà, muốn bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp, mình muốn trốn chạy nó, không có trốn chạy được. Cái bỏ không được là ý nghĩa đó, đó nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cái cảnh đó, chỉ có cách là chuyển qua nội tâm thì sáu cái trần đó nó trở thành ra thanh tịnh, nó không có nhiễm ô nữa, nó không còn gọi là trần nữa, là do chuyển hóa nội tâm của mình. Chứ còn là bỏ nó không được, trốn chạy nó không được, không trốn chạy ngay nào được hết. Cho nên tôi nhắc lại câu mà tôi nói, tôi viết lên bảng một lần: dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần mà bất ố là hoàn đồng chánh giác. Cái người mà muốn tu học cái đạo nhất thừa là đừng có ghét, đừng có oán, đừng có chấp, đừng có sợ, đừng có trốn chạy lục trần. Bởi vì mình có oán, có chấp, có ghét, có trốn chạy cũng không trốn chạy được. Nó gọi là thủ bất đắc mà xả cũng bất đắc nữa. Anh trốn chạy nó không có được đâu. Vì vậy muốn tu cái đạo, chứng được cái đạo nhất thừa là đừng có oán, đừng có ghét, đừng có chấp, đừng có dụng ý trốn chạy lục trần. Chừng nào mà mình bồi dưỡng cái ý chí của mình mà lục trần mà bất ố, mình không còn ghét, không còn oán, không còn chấp, không còn thấy khó chịu, không còn thấy không có dụng ý trốn chạy nữa, là lúc bây giờ các vị đã trở về với cái Phật tánh của các vị trở về với cái tính giác của các vị rồi đó. Bởi vì sáu món đó nó không phải là nguyên nhân đau khổ, nhưng mà nói là nguyên nhân đau khổ là tại mình dùng sai nó, mình không có chánh quan niệm, mình không có chánh tư duy. Không được cái chánh quan niệm, cái chánh tư duy thì sao cái món đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó là cảnh vật ở bên ngoài, nó là cái đối tượng sở duyên của sáu căn mà không phải lục trần đó. Cho nên cái kinh này là nó sâu, lợi sâu của chỗ đó. Cho nên bỏ không được. Kể cả Như Lai Thế Tôn ta mà thành Phật rồi mà bỏ lục trần được ở đâu, bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp đâu có được. Sắc vẫn là sắc, vật chất vẫn là vật chất, vật chất. Thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này tự nó tồn tại, nó hiện hữu từ vô thủy, vị trí vô chung. Ai thành đạo là thành, mà sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn là sắc thanh hương vị xúc pháp. Vấn đề là vật ố, đừng có ghét nó, đừng có oán nó, đừng có ý dụng ý bỏ nó, đừng dụng ý trốn chạy nó. Chừng nào mà không còn có trốn chạy, không còn ghét, không còn bỏ, không còn nó, không còn coi nó là nguyên nhân đau khổ, là mình đã thành chánh giác. Cho nên đừng có ý dụng ý mà bỏ. Bỏ không được. Do vậy cho nên ta nói là bỏ không được. Lấy lại càng không được. Anh lấy cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, nhìn bằng đạo nhãn ta nhìn nó là những cái pháp đó gọi là pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó như quyển, nó không có thật. Do nhân duyên nhiều, nhân duyên trùng trùng vô tận, đó là hòa hợp nó gá lại mà hình thành, mà có nó ra mà sanh ra. thì cũng từ nơi nhân duyên nó chia ly rồi tự nó lần lần nó hoại diệt, cho tới nó hoại diệt hoàn toàn. Anh không có làm chủ gì được nó hết á. Mọi người không ai làm chủ gì được nó hết. Thế thì anh muốn lấy là anh lấy cái gì? Nó là pháp nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên diệt. Anh không có làm cái gì anh chủ động được trong đó hết. Anh muốn lấy nó anh giữ, anh giữ nó hoài được không? Bản thân anh, bản thân chị, các ông các bà, ai tự giữ bản thân mình được không? Có muốn lấy được không? Cho nó tồn tại vĩnh cửu được không? Những vị vua chúa ở Ai Cập làm những cái kim tự tháp ngày nay, cho tới ngày nay để làm gì? Chẳng qua là để đó, để cho những cái người trộm cắp rồi nó vô, nó phá phách rồi vậy, rồi giữ gìn chơi vậy, lâu lâu gọi là phục chế. Phục chế những cái đầu của nhân sư tử đồ bậy bạ, như những cái điên rồ làm bậy vậy đó, nhìn mà đạo nhãn là điên rồ thôi. Con người mà đầu sư tử đã là không có rồi. Mà người ta đã làm bậy như vậy rồi, giờ nó mấy ngàn năm rồi, bây giờ là mình đem cả vợ chồng mình. Có một nhà điêu khắc của người Pháp, học tốt nghiệp về điêu khắc, có tên tuổi rồi, cái là đem dẫn vợ vô trong đó ở đó để mà phục chế trùng tu lại những cái đầu sư tử. Nhìn vào văn hóa thế giới, người ta nói là cái văn hóa độc đáo, mà kỳ thật nhìn vào cái giáo lý của đạo Phật đó mà, nhìn bằng con mắt của người chứng đạo, cách thấy của người chứng đạo là một sự hy sinh không có lợi ích gì hết. Thí một cuộc đời không có lợi ích gì hết. Nếu anh giữ được là anh giữ các cái ông vua kia, các cái bà hoàng hậu mà được chôn trong đó, sao cho họ sống lại, cho họ đẹp, họ tận hưởng cái gì mà họ muốn đó. Anh giữ được cái đó đó thì còn có ý nghĩa. Cái đó mà anh giữ không được thì anh đi giữ ba cái đầu của sư tử bằng đá, là mấy nghìn năm chiến tranh rồi bị bắn bỏ sức mẻ rồi, anh giữ để làm gì? Mà anh giữ cũng được mà. Thế thì anh giữ cái gì, anh lấy cái gì vào đây? Cho nên bỏ không được mà lấy lại càng không được. Đế Thiên Đế Thích ở Campuchia là gọi là kỳ quan trên thế giới, được xếp vào hạng kỳ quan. Nhưng mà bây giờ người ta bứng ra từng mảng vậy ra đi bán. Ta bán đồ cổ, ta bán đồ văn hóa phẩm, đồ cổ. Rồi bây giờ đây là mình công lưng mình phục chế, gọi là văn hóa của dân tộc. Để làm cái gì? Cái điều đó chứng tỏ rằng với con mắt của cái người mà chứng đạo, ta gọi là bỏ không được, mà anh muốn lấy thì lại càng không được. Không có gì để anh lấy hết. Bản thân anh còn không lấy được, anh lấy cái gì? Cái quý nhất của đời anh là bản thân, là cuộc sống của anh. Mà anh muốn giữ nó để được, anh lấy nó, anh lấy còn không được. Đó là nói về sắc thanh hương vị xuất pháp thuộc về vật chất ở thế gian. Còn nói về bồ đề nước bạn ư? Anh muốn lấy bồ đề nước bạn ư? Anh muốn lấy cảnh giới cực lạc để anh hưởng cái sự sung sướng ư? Lại càng không được. Nhất địa cụ túc nhất thiết địa. Học rồi. Cái bài đó hay lắm đó. Phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, đàn đền chỉ viên thành bát giảng môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Cõi thì nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau, không có tịnh độ hay ta bà, không có cực lạc hay niết bàn gì hết, nó như nhau. Cõi như nhau, không có cực lạc, ta bà, không có tịnh độ, niết bàn gì hết. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Danh văn cú chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Danh văn cú là ta ở đời này đây nè, sống ở đời này ta sống bằng về văn thân, danh thân và cú thân. Toàn là danh văn cú. nói theo duy thức học tôi gọi là toàn là biến kế sở chấp. Thí dụ như kim tự tháp là cái gì? Kim tự tháp cũng là văn danh cú. Chẳng qua là cái tháp đó họ xây họ chất đá nên là nó y như cái nón lá vậy. Họ chất nó lại lên y như nón lá vậy, từ dưới đất lên như nón lá vậy. Mà như nón lá vậy là nếu mà viết cái chữ kim là vàng là cái chữ nhân người trên này nè, rồi là dòng xuống là nó y như cái nón lá úp dưới đất vậy. Gọi là hình chữ kim. Chữ kim là nai hay là chữ kim là vàng cũng là vậy, nghĩa là nếu mà úp nó đem úp dưới đất là y như cái nón lá úp dưới đất. Thế thì xây cái tháp đó là cứ việc chắc chắc thế nào có hang có ngách gì đó làm ở trong ở phòng ốc, rồi bên trong bên ngoài là nhìn vô giống như cái nón lá úp dưới đất nhọn lên vậy đó. Ta gọi là kim tự. Kim tự là cái tháp hình chữ kim. Thế thì là kim tự tháp vẫn là danh văn cú, vẫn là cái pháp y tha duyên nhi sanh khởi. Ta đặt cho nó cái tên là kim tự tháp để rồi đó là cái văn hóa của nhân loại, đều là danh văn cú, chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Với linh giác ta nào có dính dáng gì, nó là cái loại biến kế sở chấp. Danh văn cú là cái loại biến kế sở chấp, mà bản thân của sự vật là y tha duyên nhi sanh khởi, tức là y tha khởi tâm. À, cho nên đối với linh giác ta nào có dính dáng gì cái vấn đề là danh văn cú chứ. Cũng như cõi ta bà hay thường lạc cũng là danh văn cú. À, danh văn cú vốn là danh ngôn giả lập. Cực lạc cũng là danh ngôn giả lập. Ta bà cũng là danh ngôn giả lập. Ta bà là gì? Là ta để cho vô minh phiền não nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho cái tâm hồn ta đau khổ quá chừng quá độ. Ta phải chịu đựng một cách vô cùng cay đắng, khốc, ác, ác liệt trong đời ta. Thậm chí có người chịu không nổi, mới nghe đọc tờ báo công an, có cô nào đâu có buồn lên tầng lầu thứ 12 gì đó nhảy xuống. Mà sao lại báo đăng nghe nó nhảy xuống rồi người ta lượm được, không có tài xế gì hết, không có dập đầu trải báo gì hết, sao ngộ vậy? Tôi nghe vụ này tôi thức cười quá, tôi nói vậy là cái cô này về có hai con đường. Một là đi vào đạo Phật, thờ mẹ Quan Âm. Hai là đi vào đạo Chúa, thờ Đức Maria, Đức Mẹ Đồng Kinh. Chỉ có hai mẹ đó cứu nổi thôi, chứ không ai mà cứu kiểu kỳ lạ gì đó. Nó buồn liền ưu tư gì đó mà nhảy lầu cao vậy, mà rớt xuống rồi lượm đem đi giặt, không có bệnh gì. Thế thì là cái chữ của đạo Phật mà cái loại kinh điển này là phải học tới cái chỗ đó. Danh văn cú chỉ là thứ danh ngôn giả lập, kể cả cái từ ta bà và cực lạc, tịnh độ và niết bàn. Khi nào ta bị mà vô minh nó tác động, nó hoành hành thì là ta đang ở cõi ta bà đấy. Gọi là ta bà là vì ta bà là chịu đựng, là ở trong một cái hoàn cảnh, trong cái cảnh giới mà lương tâm ta bị nó hành hạ, ta không muốn sống nổi nữa, ta phải chịu đựng ghê gớm, gọi là ta bà. Nhưng mà thí dụ như giờ ta nhớ lại, à cái thằng này nó hứa nó yêu mình mà bây giờ nó lại tráo trở lật lọng, nó đi yêu con khác. Vậy là nó yêu con khác có nghĩa là tình yêu này không có thật, lời hứa cũng không có thật. Như vậy là kể từ đây ta cảnh giác tất cả những anh chàng nào nói đường mật với ta. Vậy thì ta đi kiếm anh khác thử coi, kiếm cái anh nào mà nói mà có vẻ thật hơn. Nhưng mà tìm anh thứ hai cũng không có thật lắm. Thế thì thôi, thì bây giờ là chẳng qua là nương gá nhau mà ở bậy bạ vậy, chứ còn cái tình yêu này nó không có thật gì hết. Thế thì yêu thằng khác cho nó rồi đi. Tôi quá giải cái đau khổ đó đi, chuyện gì mà phải leo từng lầu thứ 12 mà nhảy xuống. Tôi biến cái tao bà nó thành nó cực, cực lạc đi kiếm người khác nó yêu. Ờ, tôi nói như vậy các vị hỏi tôi tại sao tôi nói vậy. Tôi nói cho nhân thừa mà, trường hợp đó phải sử dụng nhân thừa mà giải quyết chứ. Chứ cái cô đó mà bắt người ta sử dụng là tối thượng thừa số được. Cậu này xấu đi yêu cậu khác, cậu khác nghe chưa được, cho, yeah, gọi là yeah, phải không? Yêu cầu khác có sao đâu. Chỉ có khi mà kết hôn làm thú có pháp luật rồi thì là hơi khó một chút. Mà bây giờ bên Mỹ, bên Hoa Kỳ nó có cái loại cái máy nghĩa là ly hôn có 30 phút, tốn có 70 đô. Là giết cái tình trạng chồng vậy, vợ vậy, chúng tôi không thương vậy, ví dụ cái rẹt bỏ vô đây bấm cái nút. Trong vòng nghĩa là 30 phút là ra cái giấy rồi là anh cứ về đó mà chia của và chia con mà đem về mà đi lập sự nghiệp khác. Có mấy chục đô thôi, có 20 phút. Thế thì chuyện gì mà phải nhảy lầu chứ? Bên nam cũng vậy, nếu mà bị mấy bà xã bạc tình thì cũng giải quyết cái kiểu nghe là như vậy thôi. Thế thì là mình biến cái ta bà nó thành ra cực, cực lạc là do mình chứ. Cái yêu đó mình kiếm của nó là cái gì, nó ở đâu? Ở nhà ngươi yêu ta thì ta yêu nhà ngươi, nhà ngươi không yêu ta thì ta không yêu nhà ngươi, cứ nói như vậy. Ý tiền gì mà phải khổ dữ vậy? Hỏi gì chứ mình nói vậy dựa vào yếu tố nào mà nói vậy có trúng không? Trúng chứ. Từ xưa nay trên cái quả đất này, từ Âu sang Á đều là cái chuyện mà yêu nhau rồi ly dị rồi yêu nhau, chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên chuyện không yêu nữa mình đi kiếm người khác là làm lại cuộc đời thì đâu có chuyện gì quan trọng. Chuyện gì phải nhảy lầu. Cho nên cái mà cái giáo lý của Khổng Tử nó có cái hay là dạy người ta khắc phục bớt những cái bạc tình bạc nghĩa, sống cho thủy chung, nó cũng có cái hay. Nhưng mà có cái ràng buộc đó, là hiếp về cái người phụ nữ. Người phụ nữ là họ tôi luyện cho con người là người nam là trung thần, là bất sự nhị quân. Người trung mới là làm quan trong một triều chứ không được làm quan hai triều, dù những đói mà chết cũng không được làm quan trong hai triều. Trung thần là bất sự nhị quân, đó là cái ràng buộc của Nho giáo. Do vậy cho nên ông Nguyễn Du cũng giỏi vô cùng, mà buộc lòng không phải làm vua hai triều. Do vậy mà ông phải tự dí mình như một cái cô gái mà không trung thủy, là tất tự tất phận rằng là khi sao phong gấm rũ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Đi làm quan cái chiều thứ hai là tự coi mình như là tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạng sương, mà thân sao bướm trán ông trường mấy thân. Mặt người mưa sở mây tầng, cho những mình nào biết có xuân là gì. Đó. Coi như là cái người phụ nữ mà tái giá mà lấy thêm một người khác đó, là một sự nhục nhã đau khổ. Cho nên cái tâm trạng Nguyễn Du là cực khổ ghê gớm, là do cái giáo lý của Nho giáo ràng buộc. Liệt nữ bất giá dị phu, người nữ là không được tái giá, chẳng thà đó chết chứ còn không tái giá. Nếu tái giá là thất tiết. Thế thì là cái đó không công bình. Theo giáo lý đạo Phật thì không làm vậy, mà đời nay thì lại càng không làm vậy. Phải bình đẳng chứ. Ép buộc ta ở trong một hoàn cảnh quá khó khăn như vậy thì người ta chết vì sao? Cho nên là vấn đề là tự mình quá giải, mình chuyển quá cái ta bà nó trở thành ra cực lạc hay là tịnh độ. Chứ đi tìm tịnh độ nào khác nữa là không có đúng rồi. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, cõi là nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau, không có cực lạc cho ta bà. Danh văn cú chỉ là thứ danh ngôn giả lập, danh giác ta nào có dính dáng gì. Đến như vậy rồi thì khải móng tay tròn đủ tám dạng pháp môn tu, công nháy mắt là dứt sạch ba tăng kỳ nghiệp chướng. Tôi tưởng đại thừa là vậy rồi. Ở đây là trở lại vấn đề này là bỏ không được, lấy lại càng không được. Anh tìm cõi niết bàn ở đâu? Không có đâu hết á. Ở đây nếu mà mỗi 10 ngày anh hút 15 điếu thuốc là tới lại là anh bị đàm nó chặn cổ anh thở không được. nó đau khổ vô cùng, thậm chí có người nó chận cổ chết luôn ban đêm. Nhưng mà nếu bạn đừng hút thuốc nữa là cái đàm đó nó không có chận nữa. Thế thì là cái mùng của anh ngủ trong đêm cũng như là cái phòng anh ngủ trong đêm không phải là cái chỗ không khí đó là nó làm cho anh nghẹt thở đâu. Anh nghẹt thở là tại anh bệnh, anh hút thuốc đó. Tôi đó có thời gian tôi hút thuốc. Tối là cái khí quản nó bị cái thanh quản, bị cái lưỡi gà nó đóng vô. Hút thuốc nó có đàm. Nó đóng vô cái nó đậy lại, nó không bật ra. Không bật ra cái là mình ngợp, ngợp gần chết rồi vậy đó. Thì nó mới ráng nó bung ra cho mình. Trời ô tôi nó thức dậy nó khổ vô cùng khổ. Nó khổ vô cùng khổ. Đó là nói về người hút thuốc nha. Tôi bị rồi đó. Nó đóng lại, đàm nó đặt nó đóng lại, nó không nhả ra. Thế là nó bít cái lỗ thở. Rồi á, sau đó mới nghiên cứu ra lý do nào. Thế thì là bỏ hút thuốc. Bỏ rồi là ngay trong vòng 3 ngày là hoàn toàn nghĩa là không có bị cái hiện tượng mà cái lưỡi gà nó đóng lại cái lỗ thở nữa. Nó khỏe ngay ra. Thế thì là mình sử dụng sai cái hàng ngày cái hoạt động của mình mà nó làm cho mình khổ vậy, chứ có phải là cái giường chỗ mình ngủ hay là cái nhà mình không có không khí để mình thở đâu. Vấn đề nó rõ như vậy đó. Những cái người mà bị xuyễn thở không được, chỉ cần trị cái bệnh xuyễn, chứ còn ngay cái chỗ mà mình ngồi mình thở không được đây nè, mà trị cái thuốc mà trị xuyễn rồi á, nó hạ cái đàm rồi á, là cái không khí chỗ này nó tự là không khí trong lành, là thở ngon lành, không có chuyện gì hết. Vậy mà mình thở không được là tại mình bị xuyễn đó. Bầu không khí này trong sáng vậy nè, nhưng mà nếu con mắt mình đuôi là mình thấy cả hàng đoàn rồi. Nó chập chờn trước mắt mình. Mình đi đâu nó cũng bay theo, nó nhảy trước mắt mình. Rồi mình trốn mình chạy, rồi mình oán hận, rồi mình chê bai cái bầu không gian này là rùi nhặn. Rồi mình đau khổ, mình quán trách nó, mình đòi đi tìm một bầu không gian nào cho trong sáng đẹp đẽ hơn. Sai rồi, không đúng đâu. Do vậy cho nên là anh đừng có tìm Niết Bàn ở đâu hết. Anh đừng có tìm Cực Lạc ở đâu hết. Anh đừng có hòng trốn chạy cái ta bà nào hết. Mà là đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi nhất chân phi sắc phi không, cõi như nhau, không có Cực Lạc cho ta bà. Cho nên anh tìm cái để anh lấy không có đâu. Cái mà anh tìm anh lấy ra nó ở ngay trong chỗ xung quanh anh rồi. Cái không khí mà anh muốn tìm để anh thở cho ngon lành đó, là nó ở trong cái mùng của anh, cái giấc ngủ anh đấy chứ. Thế nhưng anh thở không được là tại vì anh hút thuốc. Nó làm cho tim của anh là mạch máu anh bị nó gọi là gì đó, gọi là gì, là nhồi máu cơ tim, đàm nó chân cổ anh. Anh bị bệnh xuyễn, thành ra nghe cái chỗ của anh đó là không khí hoàn toàn tốt đối với người khác, mà anh thì anh bị thở không được. Cho nên là bỏ không được. Là gì? Là sắc thân nhân vị xuất pháp anh không thể bỏ được. Sự vật nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tấm như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, anh làm sao cái vũ trụ của người ta dạng hữu nó như vậy? Đó là chân lý của cuộc đời, anh làm sao anh bỏ được? Anh trốn chạy đi đâu? Cho nên bỏ không được. Anh lấy nó là lấy không được rồi. Còn anh muốn lấy cái về cái tư tưởng của anh, là anh muốn lấy cái bồ đề, cái niết bàn nào đó cũng không có đâu để cho anh lấy. Vì nó ở bên anh rồi, nó ở trong anh rồi mà anh xài không được. Tại anh không biết xài nó. Anh tìm cái để cho anh nghẹt thở là anh hút thuốc. Rồi cái bệnh xuyễn của anh không biết trị. Nó là làm cho anh ngộp thở, chứ không phải là cái chỗ của anh ở đây là không thở được. Không phải cái chỗ của chúng ta ở đây gọi là ta bà là hoàn toàn là cái gì cũng phải đau khổ, không phải vậy. Mà đau khổ tại ta đấy nha. Thậm chí như mấy ông giám đốc của ngân hàng nhà nước đó nè, là làm cái lương cỡ đó, chức tước địa vị cỡ đó thì đâu phải là khổ được. Vậy mà từ Cực Lạc nó biến thành ta bà. từ cái cảnh mà của quan cao cấp, của sung sướng lương mà lương cao bổng hậu như vậy mà trở thành người tù tội, thậm chí là có thể tử hình. Thế là cõi nhất chân mà không phải sắc, cũng không phải tâm, cõi như nhau, không có cực lạc và ta bà. Ta bà hay cực lạc là do ta và chuyển qua nó. À, cái đó là cái mà học để ý cái đó đó. Chứ còn để cái đó mà tư duy và nghiên cứu học mà thấy nó cái kết quả này để mà sống. Thành cái chữ bỏ nó có hai cách bỏ, chữ lấy có hai cách lấy. Lấy là anh lấy cái hiện tượng vật chất này, sắc thân thân vị xúc pháp này anh không lấy được rồi, mà anh đòi một cái chân lý nào đó, một cái cực lạc nào đó, cái thiên đường nào đó, cái niết bàn nào đó để anh lấy cái gì, vẫn không có. Cho nên bỏ không được, lấy lại càng không được. Không được gì là cái được của kẻ chân tu. Cái người mà tu hành đó là người ta dùng chánh quán niệm, ta dùng chánh tư duy, ta nhận thức được cái chân lý của cuộc đời. Ta thấy rõ chân lý của cuộc đời rồi, là tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là cứ nương theo cái sự là xoay dần của cuộc đời, của vạn pháp mà sống. Giống như cái khúc gỗ ở trên nguồn, khéo mà trôi thì ra tới biển, biển cả được. Đừng cho tấp bờ bên này bờ bên kia, đừng cho dướng lên cồn bãi nọ, đừng cho để cho người ta vớt, đừng cho để nước xoáy nó xoáy tròn hoài. Tránh được những cái điều kiện tới ngày đó thì khúc gỗ trôi sẽ đi tới biển được. Cho nên cái người mà học đạo á, tu theo đạo á, là nhận thức được cái chân lý sống, sống lời, là cứ tùy thuận chân lý mà sống. Mùa đông thì phải may áo ngự hàng, may áo ấm để mà mặc cho nó ấm. Mùa hè thì phải cất áo ấm đi mà phải may cái áo mát để mà mặc. Tùy theo cái nắng cái mưa mà mình chuẩn bị cái lối sống của mình để cho nó điều hòa, nó thích hợp trong cái môi trường, cái hoàn cảnh sống. Gọi là tùy thuận chân lý là như vậy. Do vậy cho nên vấn đề sanh già bệnh chết cũng là tùy thuận chân lý mà không hề có sợ hãi, có lo âu. Đó, cho nên cái này ta học là ta nghiệm ra nó nhiều mặt lắm. Cho nên cái không được gì hết, đó là cái được của kẻ chân tu. Không có đòi hỏi nắm giữ, kềm hãm cái gì của thế gian này được. Bởi vì nó là duyên sanh duyên quyển cơ mà. Thì mình có muốn giữ nó, mình giữ cũng không được. Rồi mình muốn bỏ nó, bỏ cũng không được. Mà nó sự hiện tượng vạn hữu, nó duyên sanh nó như vậy rồi, mình làm sao bỏ được. Cho nên người không có được gì hết, mà chỉ cần chánh quan niệm, chánh tư duy, sống theo cái quy luật tuần hoàn của xuân hạ thu đông, của đêm ngày, của sự diễn biến của sự vật hiện tượng mà sống, tùy thuận như vậy. Cho nên người ta không thấy ta được cái gì hết đó. Không được gì hết là cái được của kẻ chân tu. Đói thì ăn, khát thì uống, mưa thì kiếm chỗ trú, văn minh hiện đại thì ta làm nhà ta ở. Còn xưa kia nữa thì mưa thì phải vào hang, vào động để tu. Mà không có nắm giữ cái gì, thành ra cái người tu hành là không được gì hết. Đó là cái được của kẻ chân tu. Tôi nghĩ là cái sự tu hành đó giống như là phải tập như cái bàn tay vậy nè. Cần nắm cái này, vẫn nắm. Nhưng mà nắm rồi là buông nó đi. Buông đi để mà nắm được cái này. Lúc này cần nắm cái này để rót qua cái tấm này thì cầm nắm cái này, nhưng mà rồi cũng phải buông đi. Bây giờ phải cần cái này, cần cái này qua giai đoạn cần này rồi cũng phải buông đi. để rồi mới có, thì giờ nắm luôn cả cái bình lớn này hơn. Đó gọi là không được gì hết mà là được tất, tất cả là vậy. Không được gì hết mà được tất cả. Nói quay trở ngược lại, vấn đề tình yêu cũng vậy. Đừng yêu ai hết, mà phải yêu tất cả. Yêu tất cả để coi mình coi cái người nào đàng hoàng thiệt sự mình mới yêu chứ. Chứ còn mình gặp có người cái rồi mình yêu cái người mình tưởng đâu cái này là duy nhất rồi chứ. Nhưng mà cái này nó không phải duy nhất. Thế là mình nhảy lầu à? Lỗ quá vậy. Lỗ quá chừng quá đổi vậy. Thành ra không được gì là cái được của kẻ chân tu. Nhìn tất cả, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, biết tất cả mà như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Cái đó là gọi là lục căn mà nó thanh tịnh rồi thì là nó vậy đó. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi đã thực hành. Cái này là lời của thiền sư nói. Lời của tôi nói đó nghe nó có hơi kỳ lạ à, nhưng mà các vị đừng cho đó là kỳ lạ, mà nó là một sự thật. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi đã thực hành, đã nhiều kiếp tôi tu hành rồi. Lời nói của tôi nói đó không phải là tôi là người ăn sổi ở chuông để nói ra những cái lời mà dối mị nhau, không có. Tôi nói rất thật, tôi nói rất thật là các vị đừng có dụng ý bỏ, cũng như các vị đừng có dùng ý để tìm lấy bất cứ một cái gì, dầu đó là bồ đề, là niết bàn, là chân như, là thanh tịnh gì đó. Bởi vì bỏ không được và lấy lại càng không được. Chính không được gì đó là cái được của kẻ chân tu phải huấn luyện có chánh quán, chánh niệm, chánh tư duy để chuyển hóa, nhìn vạn pháp qua bằng cái nhìn thập như thị, thì các vị sẽ được tất cả. Không được gì hết mà được tất cả. Nhiều kiếp tôi đã thực hành như vậy. Cái điều mà tôi nói ra trong cái tác phẩm này không phải là những kẻ ăn sổi ở chuông để nói là dối mị. Câu này là cũng như có một lần trước mà ông đã coi gần như là tự thề đó. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tùy nghiệp. Đó là cái chân lý mà ông đã thấy, thiền sư đã thấy. Người nào mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là cái tính chất giai không, vạn pháp giai không như sanh như quyển rồi, thì cái người đó sẽ không còn có trách mắc về nhân pháp, mà thấy là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Do thấy được cái đích thực được cái tính chất vô ngã của nhân của pháp, thì cái con người này đâu có tạo những cái nghiệp bất thiện chi. Cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp rồi thì còn lý do gì để tạo nghiệp bất thiện nữa chứ. Do vậy cho nên là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Những cái tội, cái chướng gì mà người ta gọi là tội, là chướng, là nghiệp báo nặng nề đó, coi như nó tiêu tan hết rồi. Là vì cái nghiệp a tỳ là do đâu mà ra, là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Mà đây là mình đã thấy được vạn pháp là giai không, là duyên sanh như quyền thực tướng vạn pháp như vậy. Do vậy cho nên cái a tỳ nghiệp vẫn là một cái hiện tượng chấp pháp ở trong hai cái chấp ngã và chấp pháp. Mà đây người ta đã thấy được cái ngã và pháp giải không rồi thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà nó tồn tại, nó hiện hữu. Do vậy là mà sát na diệt khước a tỳ nghiệp xong rồi, nó coi như một lời thề nè: vượt tôn vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Lời tôi nói đó là lời nói thiệt. Nếu mà tôi có dụng ý nào mà lừa phỉnh dối gạt ai, coi như là tôi tự chiêu cái nghiệp mà bị rút lưỡi mà cắt. Đó là lấy cái lời của cái ý của mọi người hiểu thông thường là ai nói láo là sẽ bị quỷ dưới cắt lưỡi mà. Bây giờ cũng dựa vào cái ý của mọi người hiểu, cái quỷ dưới cắt lưỡi là rất đau, rất nặng nề, rất khổ sở. Mà nếu tôi có nói láo là tôi có thể tôi chịu ngang bằng với cái tội đó. Đó là một lần coi như là lời nói vì cái tha thiết của tự đáy lòng mình mà thề một lần. Ở đây cũng như lần thề thứ hai. lần thầy này nó có cái vẻ nhẹ nhàng, nó êm dịu hơn, mà cũng là một ý nghĩ đó. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi thực hành về vấn đề này, tôi đã thấy rõ vấn đề là bỏ không được mà lấy lại càng không được. Chính cái không được gì hết mới là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi thực hành, chứ tôi không phải là người ăn sổi ở xuông để nói ra những cái lời bậy bạ, giặt giống lừa đảo người ta. Câu này là cái ý lần thứ hai trong cái chứng đạo ca. Ta nói Quyền Giác Thiền Sư á, cái tác phẩm này là Phật tử để ý và nghiên cứu nó sâu xa nhiều mặt lắm, mà cái giáo lý Liễu Nghĩa Thượng Thừa thật sự sâu sắc chứ không có gượng ép đâu, không có gượng gạo. Được mất lấy bỏ, thành bại thân sơ là biểu hiện của tâm chấp ngã và chấp pháp, của phiền não của vô minh. Trong cõi đời mình đó là cái mà nó làm cho con người đau khổ là do chấp ngã và chấp pháp. Để ý cái đó, chúng ta ai cũng bị vậy hết trơn, chứ không phải là phiền não của vô minh. Trong cõi đời mình đó là cái mà nó làm cho con người đau khổ là do chấp ngã và chấp pháp. Để ý cái đó, chúng ta ai cũng bị vậy hết trơn, chứ không phải là một hai người bị đâu, mà coi như là tuyệt đại đa số đều bị hết. Trừ ra những người có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì nó giảm từ từ, chứ cũng không có giảm liền được đâu á. Trong khi đó thì là cái bộ luận Đại Thừa Bát Pháp, cái câu đầu là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Hà đẳng nhất thiết pháp vân hà vi vô ngã. Tôi dẫn lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. À, vậy chứ tất cả pháp vô ngã là gồm những pháp gì? Thì nói rằng là tất cả pháp thì gồm có một tâm pháp, gom lại lược tóm lại thì có tâm pháp, tâm dương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và vô vi pháp. Nhưng mà tóm lại nữa, nó còn có hai cái thứ vô ngã. Một là bố đặc và la vô ngã, hai là pháp vô ngã. Bộ đặc và la vô ngã tức là nhân vô ngã, tôi nói nhiều lần rồi đó. Chữ nhân mà ta còn không cần dùng. Chữ nhân đó là mà ta dùng chữ bộ đặc và la thì là sát thủ thú, tức là cái tổng thể. Nó thường chịu lấy cái trách nhiệm, cái hậu quả của cái nghiệp hiện hành của thân, của khẩu, của ý. Để nó đau khổ trong cái dòng, nghĩa là đau khổ của cái tâm trạng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula. Cái đó gọi là sát thủ thú chứ không có người gì cả. Nói người là tại mình nói vậy thôi, chứ nó là một động vật cũng như nhiều động vật khác. Nhưng mà là người là cũng là một động vật như nhiều động vật khác, nhưng mà cái động vật này nó cao cấp, nó khôn hơn các động vật khác, cho nên bắt các động vật khác để đem về mà làm thịt, chế biến ra làm thuốc, vân vân. Thì ta cũng là một động vật vậy thôi. Vì vậy cho nên nó là cái sát thủ thú, nó là một cái tổng thể hiện hữu, và nó chịu trách nhiệm cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của nó. Thường thường chịu đựng những cái hậu quả của cái nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nó đau khổ ở trong đó, cái đau khổ của người, của trời, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, nó phải gánh chịu. Gọi cái đó là sát thủ thú, tức là nhân đó. Nhưng cái nhân đó vẫn là vô ngã. Vì vô ngã cho nên tôi nói nãy đó, dù cho những ông vua bà hoàng của Ai Cập hồi xưa làm cái kim tự tháp có lớn gấp 10 lần như vậy nữa, cũng vẫn không giữ được cái gì của mình muốn. Bỏ không được mà lấy lại càng không được. Cho nên học đạo rồi nhìn mấy cái này không có nhầm gì hết. Nhìn như cái thấy của người chứng đạo là cái điều mà người nhìn bằng dùng nhãn cho là quan trọng ghê gớm lắm, chứ còn nhìn bằng á, bằng pháp nhãn, tuệ nhãn, tâm thôi, không có gì ghê gớm. Cho nên nó là cái sự biểu hiện của chấp ngã chấp pháp thôi, của phiền não, của vô minh thôi. Chúng là nguyên nhân sanh ra vô vàng đau khổ. Một người hành đạo giải thoát luôn luôn cảm giác hóa giải nó từ nơi cái ý niệm ban đầu. Ai là người không lơi cảm giác mà phải đề cao cảm giác ngay từ ý niệm ban đầu thì nhẹ đau khổ nhiều lắm. Còn mà nếu mà lơi cảm giác thì mình bị cái phiền não vô minh nó tác động, nó làm cho mình sanh cái ý niệm là bỏ, là lấy, là khen, là chê, là tốt, là xấu, là thương, là ghét, là thân, là sơ. Nó là nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên giờ mình học Phật đây là mình phải tập sao cho mình có cái đủ cái chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy để cảnh giác, đề cao cảnh giác ngay cái ý niệm ban đầu. Người nào làm được nhiều như vậy trong ngày là người đó có hạn chế được rất nhiều phiền não vô minh. Làm nhiều hơn nhiều, làm ít hơn ít. Ở đây tác giả chứng đạo ca Huyền Giác nhắc nhở một điều đơn giản: không nên được một thứ được nào, mà nên được cái không được. Được cái không được đây có nghĩa là mình phải như như bất động. Bởi vì sao? Vì nhất thiết khẩu như pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diện, như điện, ưng tác, như thị, quán. Thấy rõ rồi thì làm sao mà được? Được cái gì trong đó chứ? Còn bỏ, làm sao mà bỏ được? Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật khoáng vật thực vật, mà mình là một vật trong động vật thì mình muốn bỏ là sao bỏ được? Vậy thì bây giờ chỉ có cái cách là được cái không được gì hết, đó là phải tư duy, phải quán chiếu để tập cho mình trở thành ra như như bất động, trở thành ra là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố là hoàng đồng chánh chánh giác. Đừng có quán ghét lục trần, đừng có ý trốn chạy bỏ nó, là anh trở thành chánh giác, anh trở thành Phật đó. Chứ đừng có mong cái bồ đề ở đâu nha, đừng có mong nước bàn ở đâu nha. Phật được cây bồ đề ở dưới cội cây trong rừng đó mà, chứ có phải cảnh giới nào đâu. Hay vô cùng là hay. Cái lý luận của người ta là lý luận không có chỗ hở. Do vậy cho nên cái tác phẩm này Huyền Giác nói đã lắm. Nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thiết, tượng mã tranh danh mạng tiến trình, thùy kiến đường lan năng cử tuyệt. Câu đó là cái bài kế chót đó. Trăng có thể nóng, mặt trời dầu có lạnh, cái lũ chúng ma không xuyên tạc nổi cái giáo lý này. Đây là thất xe voi đổ dốc tiến lừ lừ lừ lừ. Những cái thứ tư tưởng tầm thường khác đó là lũ bọ ngựa, chống xe sao cho nổi. Ghê không? Tại anh hùng trong thiên hạ đó. Cho nên là những người mà học Phật giáo nó cũng có cái tư tưởng anh hùng trong thiên hạ, chứ không phải là, chứ không phải là ở tu hành rồi cái lại muốn nói sao nói, hỏi sao ông nói vậy, nói tại thầy tôi hiền lắm, hỏi hiền sao ông biết vậy chứ, hiền lắm, ai nói vậy, nói vậy đó. Như vậy là chẳng lẽ Đức Thích Ca là Phật là thôi thành cái đất cục à, không còn cãi cái gì được đối với ngoại đạo với tà giáo, trời sao sao. Cho nên là những cái câu này nó hay lắm. Được cái không được, đối với cái chân lý vạn pháp duyên sanh chi phối hết cả rồi thì có pháp nào thật đâu để mà lấy mà bỏ mà được mà tìm chứ. Vì vậy có muốn lấy cũng chẳng có gì để lấy, có muốn bỏ cũng chẳng có gì để bỏ. Có cái gì của anh đâu anh bỏ, anh có làm ra được cái gì đâu của anh đâu anh bỏ. Còn như sắc thanh hương vị xúc pháp của anh ta là của cái chân lý vũ trụ, cái dạng pháp đương duyên sanh như vậy, thì có phải của anh đâu mà anh có quyền bỏ. mà anh cũng muốn bỏ, anh bỏ cũng không được. Vì gớm là lý luận là nó cứng khư, chẳng có gì để bỏ. Chỉ còn một con đường là tỉnh thức của những kẻ chân tu, chuyển hóa lục căn, nhận thức lục trần, lục cảnh, duyên sanh như quyển, tương quan tương duyên mà hình thành. Cho nên sống với một cái tâm trạng là như như bất động, nhìn vạn pháp qua cái nhìn như thị, thật như thị của nó. Đó, không được, ấy là cái được của kẻ chân tu đó. Mong được bồ đề niết bàn còn không nên, huống chi mong được cái gì khác. Bồ đề niết bàn ở đâu anh mong? Như nói nãy đó, anh hút thuốc là nó đóng cái khí quản của anh, cái thực khí quản anh bị đóng lại, chứ đâu phải là cái chỗ anh nằm ngủ không có không khí. Anh đừng hút thuốc nữa là anh sẽ thở dễ dàng thôi. Nói cái này là nghe nó xấu hổ, chứ tôi bỏ thuốc lần này là lần thứ ba rồi. Hồi nhỏ tôi có hút một lúc, cái nó nóng đầu hút lên á, hút cái thuốc là rồi đó, cái thần kinh của mình á, thay vì là người ta nói cái chuyện mà bực cái lỗ tai của mình nó có hai phần à, mà nó nhân lên ra 10 phần, tức là nó làm cho mình nóng nảy. Thế là tôi phát hiện được cái nguy hiểm của thuốc lá này, cái tôi bỏ. Cách đây là 40-50 năm á, cái tôi bỏ. Bỏ xong rồi 5-7 năm rồi, cái tình lình cái gặp mấy người nào vui vẻ bày đặt ra cái hút lại. Hút lại nữa thì cái hiện tượng đó cũng vậy. Mày lại lớn tuổi rồi, nó lại còn cái vụ mà đóng bít cái thực khí quản của mình nữa, thở không được. Thế là bỏ nữa. Bỏ trong vòng là 3 tuần là lên cân đó nha. Lên 1-2 cân á, sức khỏe tăng vậy á, cái môi nó không còn đen, cái cổ nó không còn hốc, còn nóng. Bỏ lần thứ hai là kết quả vậy đó. Cái sau đó cái lần là kỳ lạ lắm, cho nên là phải thông cảm những cái người mà nghiện xì ke ma túy mà họ nói trên đài đó. Bỏ rồi đi cai rồi về thì biết cái đó là hậu quả đấy. Nhưng mà gặp một cái người bạn nào đó vô tình gặp cái là nó bắt thèm lại. Mà thèm lại mà hút một lần nữa là nó thèm lại luôn. Thế là sau đó là tình cờ là có làm thử một lần nữa, mà một lần ghiền nữa nó hút một lần 2 điếu liên tục, nó mới là vừa ý cái chỗ tầng cổ này nè. Hút vậy sao không chết? Thế là hút lần nữa đó. Sau đó cái lúc mà hòa thượng trưởng ban, hòa thượng Thiên Hào đó nè, ổng già rồi, 70 mấy gần 80, ổng mới kết luận rằng là cái thứ này nó nguy hiểm quá đi, cho nên tôi bỏ rồi. Cách đây là 3-4 năm mà. Thế thì hòa thượng, tôi nói hòa thượng bỏ thì con cũng phải bỏ chứ. Thế là tôi bỏ lần nữa. Bỏ lần nữa là lần thứ 3 rồi đó. Rồi mới bữa hổm đây nè, ai đi không biết rủ cái hút. Trời ơi, về mà nó hút lại, mà tôi lấy cái hút tới thuốc trị an, là cái thuốc mà có 1,500 một gói đó, mà tôi hút vẫn ngon mới chết đi chứ. Không cần thuốc ba số, không cần thuốc ghét gì nữa đó, thuốc trị an hút vẫn ngon. Thế là thuốc mà tôi mua cho thợ làm nhà hút đó, rồi tôi lấy hút luôn. Châu cha ơi, hút rồi nó đóng cái thanh quản hôm nay, nó ngột tôi bao nhiêu trận nữa. Tôi nhớ trực lại rồi, cái bữa sau đó là còn bao nhiêu có thuốc, là tôi xách tôi cho mấy cái ông già già hút, tôi cho hết. Mua cây thuốc để dành cho thợ hút mà. Họ về hết rồi, mình tính cho hết rồi, cho không được, họ về hết rồi. Rồi mới sắp đem cho hết. 3 bữa nay nha, mới 3 bữa nay thôi. Ngừng thuốc là thở thông hoàn toàn, không hề có ngập. Đó là một sự thật, cho nên tôi nói các huynh đệ nào mà là thanh niên già sồn sồn cỡ như tôi rồi không, muốn sống là bỏ thuốc đi. Muốn sống dài dài rồi sống khỏe là bỏ thuốc đi. Tác hại vô cùng như vậy. Chứ đâu phải cái chỗ cái giường của tôi nằm là cái chỗ ngộp thở đâu. Cái chỗ thở rất thông rất thoáng mà, vậy mà do mình bệnh nó làm cho mình ngộp thở đó. Cõi đời này không có cái gì đáng chạy đáng trốn cả, cho nên đừng có hòng bỏ đó. Tại mình, cái lục căn của mình nó ô nhiễm, cho nên nó thành ra lục trần. sáu cảnh bên ngoài nó ô nhiễm chứ không phải là tại nó đâu. Mình phải trị mình đi. Đó. Cho nên là cái việc học Phật là mình phải phải theo dõi cả cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình. Theo dõi là có khi mình nói những cái, hoặc là mình lơi cảnh giác rồi mình nói những cái lời nó vô duyên, hoặc là có khi nó đau khổ cho người khác, người ta bất mãn, điều đó đều có. Nhưng mà vấn đề là mình phải cảnh giác. Mình phải biết rằng là bữa nào đó, lần nào đó mình nói cái điều đó, mình biết rằng có người ta không bằng lòng, chỉnh đốn lại. Từ từ từ như thế mà chỉnh đốn, tôi gọi đó là tu, là tu là vậy đó. Chuyện ăn ở đời của mình cũng vậy. Mong được Bồ Đề Niết Bàn còn không nên, huống chi là mong được cái gì khác. Bởi vì Bồ Đề Niết Bàn không phải là cái đối tượng sở đắc. Nó có cái gì đâu. Không hút thuốc là tự cái chỗ mình nằm đó nó thành ra thoáng rồi mà. Không còn hen nữa thì là cái chỗ mình ngồi đó là cái chỗ không khí trong lành chứ đâu có xuyển gì. Đâu có ngột gì đâu. Con mắt mà hết bệnh rồi thì cái bề ruồi ngay cái chỗ mình ngồi đó tự nó không có mà. Chứ phải là ruồi nó ở cái chỗ đó có định đâu. Mình phải đi tìm cái chỗ nào đấy không có ruồi, không phải vậy. Hết cái bệnh của mắt là cái quả đốm trước mắt, bề ruồi trước mắt tự nó hết. Vì bản thân cái bầu hư không nó đã thanh tịnh rồi. Vì Bồ Đề Niết Bàn là không hư mà cũng không thực pháp. Nó không có thực. Nó không phải là xanh vàng đỏ trắng như là màu sắc. Nó không có dài ngắn rộng hẹp quy mô cao thấp như là sự vật vật chất. Cho nên nó không có thực, đừng có tìm nó mắc công. Nên mà nên hiểu nó là không hư. Không hư là gì sao? Là vì giống như là mình không hút thuốc nữa, là tối mình ngủ không còn bị bích cái hơi thở nữa, không còn bị não vô minh nữa, là tự có an lạc thật sự. Cho nên nó không có hư. Giác ngộ nhận thức chân lý thì mình sống không sai lầm. Mà không sai lầm thì phiền não vô minh nó ít có xảy ra hoặc nó không xảy ra. Gọi đó là Bồ Đề, là Niết Bàn, chứ không có ở đâu chỗ nào khác. Vì vậy cho nên nó không hư. Nhưng mà đòi bỏ chỗ này để đi tìm chỗ khác cho có nó, hoàn toàn thả mồi bắt bóng, gây tương lai trên bãi cát khô khan, không thể có được gì. Vào vườn hoa chỉ chăm chú nhìn một đóa hoa, người đó sẽ không thưởng thức được cái đẹp thơm của cả vườn bông hoa thơm đẹp. Do vậy cho nên phải nhìn quan sát tất cả mới thưởng thức được tất cả cái đẹp, cái thơm của hoa. Sự vật hiện tượng này mình có lục căn, mình phải sử dụng lục căn đối với sáu cảnh sắc thân đơn vị xuất pháp mà không cần chấp mắt bất cứ một thứ nào. Thế thì là mình không có gì hết mà có tất cả. Có tất cả mà hỏi mình có cái gì? Không có gì hết. Chỉ có người không được gì hết mới là người được tất cả. Tất cả những gì trong vũ trụ bao la vô tận. Đó, cái đạo lý, cái thấy của người chứng đạo độc đáo là vậy đó. Không được mới là được tất cả. Bây giờ tới cái bài thi ca thứ 36 là cái thấy của người chứng đạo về tự tại bất tư nghị. Người chứng đạo nó có cái sức tự tại bất tư nghị. Bất tư nghị là thí dụ như là cái bằng như nhân ẩm thủy mà lãnh loãng tự tri. Người nào uống nước, người nào được uống nước, có uống nước thì người đó biết được cái hương, cái vị, cái độ nóng lạnh của nước. Cái người mà uống nước nói cái hương, cái vị và cái độ nóng lạnh của nước cho người khác nghe, nói không bao giờ người ta nghe được. người ta hiểu được, người ta biết được. Nhưng mà không phải vì là cả bao nhiêu người kia không biết được cái hương vị nước mà cái người uống nước không có hương vị. Do vậy cho nên ta gọi là bất tư nghị. Ai có uống nước thì mới biết được cái hương vị, cái độ nóng lạnh của nước. Chứ bất tư nghị là vậy. Cho nên cái đạo Phật tu á, người ta có tu hành là người ta thành tựu được một cái pháp môn gọi là bất tư nghị giải thoát, pháp môn của Kinh Duy Ma Cật. Mà Kinh Duy Ma Cật là nó cô động lại trong cái tác phẩm này. Quyền Giác Thiền Sư cô động cái chất liệu của Duy Ma Cật rất nhiều ở trong cái tác phẩm này. Tất nhiên là có các kinh khác, đầy đủ các kinh khác có chất liệu, nhưng mà cái Duy Ma Cật trong này rất là nhiều. Pháp môn giải thoát bất tư nghị rất là nhiều. Mặt thời thuyết, thuyết thời mặt, đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc thi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Cái bài này hồi mới học Phật, năm ba năm đầu chưa có đi sâu nghiên cứu mà chỉ tìm học, tìm hiểu, tìm thuộc thôi á, là nghe không có biết nói cái gì. Cho nên cái học Phật á, nó nhờ cái lâu ngày, nó thấm là lần lần rồi mới tỉnh thức từng vấn đề một. Cho nên những vị Phật tử mà có thời giờ mà đi tới dự về đây nè, cả 5 năm, 10 năm, 20 năm á, cái đó không có ế, không có lỗ gì hết á. Tôi nói cái chuyện là giống như là đánh tiếng sắt, như là đánh ở đánh đề vậy đó. Mấy vị mà chơi lâu năm là các vị giỏi vô cùng. Người ta đánh cái cây bài tiếng sắt đó là vì các vị biết trên tay ta còn cây gì mà. Và có thể biết được cái người đó chờ cây gì mà để mình giữ lại, mình không cho họ tới. Mà cho người đó tới là họ tới quan rồi, chung mệt lắm. Mà cho cái người này là tới có 70 à, không có nhầm gì. Chứ mà đánh cái cây khác thì là cái người này nó qua tới là 17-40 là chết, gọi là tới quan. Thế thì là cái chuyện mà học Phật nó cũng giống như vậy, phải học lâu năm mới sâu. Nó sâu từng ý từng chữ. Cho nên là nếu có điều kiện là cứ coi như giải trí vậy, cứ giải trí vậy, tuần giải trí vài giờ hồ vậy đó là có lợi lắm. Giải trí bằng cái tinh thần đạo vị, cũng như người ta ngoài ta đi giải trí bằng ca vũ nhạc kịch này kia vậy, mà giải trí bằng cái này là nó bổ vô cùng trên đường đạo. Còn cái giải trí bằng ca vũ nhạc kịch này kia đó là hãy nó còn có ca đờn ca hát sướng thì nó còn vui được trong cái giờ đó, mấy giờ đồng hồ đó. Có khi là trong mấy giờ đồng hồ đó mà đã có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn ở trong rồi, cho nên nó không có an lạc sâu sắc được như giải trí bằng kinh điển. Giải trí bằng kinh điển nó có một cái vui màu nhiệm bất khả tư nghị. Trong kinh Duy Ma Cật nó gọi là cái pháp môn vô tận đăng mà Duy Ma Cật dạy cho các hàng thiên nữ về mà truyền bá cái pháp môn vô tận đăng cho các hàng chư thiên, rồi không còn thích cái vui của ngũ dục lạc nữa. Rồi có cái pháp môn gọi là hữu tận vô tận giải thoát pháp môn của kinh Duy Ma Cật. Thành ra cái vui này nó không cần có đối tượng làm cho mình vui, mà mình lúc nào mình cũng vẫn vui. Tôi nói cái này là đại chúng ở trong cái hoàn cảnh tại gia mà chưa có tư duy sâu và cũng chưa có cái môi trường. Vì nào mà có cái môi trường và có đi quyết chí mà đi á, các vị mới thấy được. Tôi nói ví dụ như cái vui của tôi bây giờ, đây là nói thật đây, là không có khoe đâu có được lợi gì đâu. Không hề khoe để được quyền được tới hay là xưng sở hay là lấy chức tước địa vị, không có. Mà đây là tôi nói thật à. là bây giờ tôi có một cái pháp vui mà người thường không có được. Cái vui của tôi không cần đối tượng. Cái vui đối tượng là phải nhìn ca, nhìn hát, nhìn đá banh, là nhìn đánh cầu, là nhìn đấu võ gì đó, vân vân đủ thứ trên tivi mà. Mà người ta coi tivi, người ta còn không đã, người ta phải đi coi thiệt cơ. Mua cái vé rất là đắt để coi ca vũ nhạc kịch, rồi coi đua ngựa, rồi coi đá banh, rồi thiệt cơ. Ngồi ngoài trời chịu mưa coi cơ, nó mới đã. Nhưng mà với tôi bây giờ là những cái vui đó không có, không cần nữa. Thậm chí là cái vui đó không hề có vui nữa cơ, mà nó có cái pháp vui mà đi ngoài bờ ruộng, đi ngoài đồng trống, đi ngoài, ngồi ngoài mé sông, ngồi dưới bóng cây lôi thôi, người ta không thể cho là vui được. Nhưng mà tôi có những cái vui đó, là vì cái vui đó là khi mà tôi nằm dưới bóng cây đó, tôi dân dỗng, tôi nằm dưới bóng cây đó, hoặc tôi ngồi gốc cây đó ngoài mé, hoặc là trải miếng vải ngồi dưới mé sông đó, cái đầu của tôi nó nói như là vô cùng vô lượng ngôn từ, nói vô cùng vô cực, nói những cái lời mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó làm cho mình an lành kỳ lạ. Mà cái vui có đối tượng như là các cái thứ gọi là giá trị của thế gian các bạn, không cần cái đó mà mình vẫn có vui. Cho nên là tôi nói, tôi mong rằng là trong cái số của hàng đại chúng này, rồi có những người hoặc là lớn tuổi, hoặc là làm việc là hưu trí, hoặc là không ở thành phố nữa mà về quê, mà có tích lũy được một mớ vốn liếng về kinh điển rồi, các vị sẽ hưởng được cái vui đó. Cái vui không cần đối tượng. Cho nên bây giờ mà ai mà rủ tôi đi tìm cái vui nào đó, chỗ nào đó nó gọi là vui đó, thì thật sự cảm ơn thôi, chứ còn không bao giờ tôi thấy cái vui đó mà cần thiết. Cái bài này nè: khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Đây là một sự thật. Cái người mà mình quân tập giáo lý kinh điển trong đầu mình rồi á, là có những cái lúc mà mình ngồi hoặc mình nằm giống ở gốc cây, mình ngồi ngoài rừng gì đó, mình im lặng đó, mà nói rất là nhiều. Nhưng mà có ai biết được? Ai biết được lúc im lặng đó là đang nói? Cho nên cái hồi mà còn nhỏ học nó mặc thời thiết, khi im lặng là nói, trời đất ơi, làm sao cắt nghe được? Không cắt nghe được. Mình học còn thấp, mình chưa đi sâu á mà. Mình nói sao là im lặng mà là nói là nói sao? Nhưng mà kỳ thật là khi im lặng nói rất là dữ. Cũng như là các vị mà học rồi cái phẩm mà diệu âm và quán thế âm đấy. Diệu âm là cái âm thanh màu nhiệm ở trong lòng ta, nó nói, nó rạo rực, nó nhắc nhở, nó thúc đẩy ta. Do nó thúc đẩy cho ta, nhắc nhở ta những cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, nó phát cái hạnh Bồ Tát. Cho nên là nhìn ở đâu nó cũng trở thành là vàng bạc lưu ly pha lê, nhìn đâu nó cũng thành là hoa đẹp hương thơm cả. Là do cái lòng của ta an. Học cái phẩm diệu âm cái tốt qua đấy, nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, từ đó mà nó an lạc. Mà an lạc rồi thì tâm an mau ốc ổn, mà tánh định là thể căn hương. Tâm tánh mình mà an định mà ổn rồi đó, thì là ở nhà tranh ăn rau ăn cỏ vẫn cứ ngon. Ngồi chỗ vắng vẻ không có đối tượng đờn ca hát sướng gì hết, mà vẫn vui thú cách nhẹ nhàng. Cho nên là cái chữ mà mắt thời thiết, khi im lặng là nói, hồi nhỏ mình học không nổi đâu. Bây giờ đây tôi mới dịch nè: khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Nói dữ lắm. Nói chân lý, nói bằng trí, bằng óc, bằng tư duy, bằng quán chiếu. Thành ra là không có tiếng ra, nhưng mà kỳ thật là trong trí mình y như là mình nói với ai, nói với ai trong không gian, trong vũ trụ bao la vậy. Cái đó ai có thực hành, ai có tu mới biết. Cho người không có tu là phải có ai nói cái gì đó mình mới nghe được, phải thấy cái gì đó mình mới thấy được. Chứ còn cái người mà tư duy quán chiếu là không cần đối tượng nói mà vẫn nghe, không cần có cái thấy trước mắt mà vẫn thấy. À, cái đó gọi là lục căn nó thanh tịnh đó, trong kinh Pháp Hoa đó. Khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Lúc nói nhiều có ai hiểu, lại là chẳng nói gì. Thành thật mà nói với đại chúng. Cái cỡ mà cái cỡ tuổi như tôi vậy nè, mà nó thâm nhiễm cái kinh điển vậy rồi đó, mà bắt buộc mà phải nói chuyện cả ngày đó, cả buổi đó, là không bao giờ hứng thú nữa đâu. Bởi vì cái lúc nói nhiều đó, kỳ thật đối với mà cái trí của mình ngày nay ấy mà, coi như không có nói gì hết đó. Nói những chuyện nó tương quan tới là nghèo, là giàu, là tốt, là xấu, là hơn, là thua, là tiền, là bạc, là khó, là dễ, là thương, là ghét, vân vân. Trời ơi, nói cái đó chết đi. Nói cái đó nó hao mòn sức lực, tinh thần, mà không có đem lại cái bổ ích gì hết. Trong khi đó, cái tuổi mình là nói về cái mạng sống, nhiều người đã chết rồi. Còn như mình đây là nó đang chết từng ngày, từng phút, mà ở đó mà nói những cái chuyện không có tương quan gì tới cái sự an lành giải thoát hết thì nói để làm gì? Cho nên là những giờ phút mà nói nhiều đó là không có thích nữa đâu. Thành ra lúc nói nhiều đâu có ai hiểu đó là chẳng nói gì, buộc lòng bắt buộc gì đó mà phải tiếp nhân, mà phải xử sự. Chứ còn thật ra không có nói cái gì, và có nói bằng ngôn từ bao nhiêu đi nữa cũng đều là những điều không có bằng lòng thật sự đâu. Chỉ đến khi cần, đúng khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao không trở ngại và không hề vơi cạn ý. Điều đó là sự thật. Đây này, các vị thấy là tôi là tôi già vậy, và tuổi này chẳng lẽ là gần chết rồi đó, nhưng mà người ta mời tôi đi giảng hạn là những vị trẻ hơn người ta giảng có là 25, 30 phút, 40 phút. Cao lắm là giờ đồng hồ là ta nghĩ à. Mà không mời tôi thì thôi, tôi không hứa thì thôi. Mà hứa là không có làm gì được. Phải giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đây là bây giờ nè, gần hết giờ chưa? Gần hết giờ rồi nè. Mà cái bài còn nhiều lắm mà cũng chưa muốn thôi nè. Cho nên đến khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, không trở ngại và không hề vơi cạn ý. Là tại thời gian có nhiêu đó mình nói nhiêu đó thôi à, chứ còn là nói không vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng. Không có tu gì hết. Xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông. Tất nhiên là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ. Khổ ác. Ma Bát Nhã là tông là cái đó. Sao lại tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng nói như vậy, nghĩa là ngũ uẩn phải thấy cho được cái tính chất ngũ uẩn giải không. Rồi thập nhị xứ thập bát giới cũng thấy cho được cái tính chất dai không, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Nghĩa là ngũ uẩn dai không, lục căn không, lục trần không, lục thức thập bát giới dai không, vô khổ tập diệt đạo. Pháp tứ đế cũng là pháp bất liễu nghĩa, phương tiện của Như Lai. Vô trí diện vô đắc. Tu là nói mình tu chứ kỳ thật không có tu gì hết đó. Tùy thuận pháp tánh mà sống thôi chứ không có tu gì hết đó. Đừng có nói tu mất công. Mình bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ý lưỡng thiệt ác khẩu không gọi là tu đâu. Mà là cái tự tánh của mình nó thanh tịnh như vậy đó. Cho nên người ta gọi là vô trí, nghĩa là không thấy mình là người tu. Diệt vô đắc, cũng không hề mong mỏi một cái cảnh niết bàn hay là cực lạc sở chứng nào. Là vì sao vậy? Vì không hút thuốc, là cái lưỡi già, cái đóng giọng của mình nó không có đóng lại. Mà không đóng lại là mình nằm ở trong một cái bầu không khí trong lành để thở kia, mà còn tìm cái không khí trong lành nào nữa. Cho nên không có mong cầu gì hết. Đó, Bát Nhã, ma Bát Nhã là tông là vậy. Xin thưa rằng ma Bát Nhã là tông, lấy cái đó mà làm cái tông chỉ tu hành. Thấy được cái tính chất duyên sanh duyên quyển của vạn pháp, thấy được cái tính chất ngũ quẩn, thập nhị sứ, thập bát giới, thất đại, tứ đế, thập nhị nhân duyên đều là giải không. Tính chất duyên sanh duyên quyển của nó. Do vậy mà cái sai trái về thân, về khẩu, về ý lần lần nó tiêu diệt, lần lần nó tự hết, chứ không có đặt cái vấn đề gì hết. Cho nên xin cho rằng ma Bát Nhã là tông, việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn khó biết. Là tại sao vậy? Là tại vì mà cái người mà ta đi vào cái đại thừa tư tưởng đó, là cái tâm hồn của anh ta nó cởi mở. Là vì người ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển dạng pháp hay không thì có gì quan trọng nữa đâu. Cho nên nói về thân, người ta đi cái tác phong mà đi, người ta không có cẩn thận, giống như là các cái vị mà luật sư. Đây là thiền sư mà. Thiền sư thì nó không giống như luật sư. Thiền tông không giống như luật tông. Thiền tông mà ở Trung Quốc nó có cái phim mà họ chiếu đó, không phải là thật vậy đâu. Nhưng mà để ta diễn tả cái cách mà tu hành là của cái phim kia bằng cái ông gì mà Tế Điên á, Tế Điên Hòa Thượng á, gọi là Tế Công Hòa Thượng á, rất là tự tại. Thậm chí nghe là ở trong phim nó nói rằng cái ông này, nghe là nếu mà ai mà làm cái chó là cứ việc là cho ông một đùi là ông vẫn cứ cầm vậy, ông xước ra, ông ăn như thường, ông nhậu như thường. Nhưng mà cái tâm lành của ông đó là nó bủa khắp ở trong cái thời gian đó. Còn ngược lại, cái ông sư huynh mà tu hành mà y áo chỉnh tề trong chùa đó thì tham lam vô độ. Do vậy cho nên cái kết quả trong cuộc sống, trong bản thân không có đem lại kết quả gì. Thì thế thì cái người đại thừa đó là giống như cái kiểu mà hành động của ông Tế Công Hòa Thượng. Do vậy cho nên việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời cũng khó biết. Lường không được người ta đâu. Ăn thịt chó mà cái đạo đức nó tròn đầy bên trong, được gì lại lão Hòa Thượng khen. Còn một sư huynh là lúc nào cũng y, cũng hậu, cũng chính tề, mặt mày cũng tỏ vẻ, nói đâu là A-di-đà Phật, nói đâu là móp sâu tới đó. Nhưng mà cái ông Hòa Thượng sư phụ trong chùa đó lại không khen. Đó, cho nên việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời cũng còn không biết được mà. Hết giờ rồi. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 99. Sau cái thời gian 2 tuần đã nghỉ chuẩn bị cho cái lễ Phật đản và cái mùa thiết hạ an cư của tăng chúng, hôm nay là cái công việc đó đã xong, Phật đản cũng xong, các chùa thì làm lễ an cư kiết hạ cũng xong. Trong đó thì chùa Vĩnh Nghiêm này cũng là một cái điểm kiết hạ an cư ở trong nhiều điểm của thành phố.